Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 672, trở về. Chiến Hela, thấp dầu ta tê dại vịt, có thể tính cho mấy cái này ôn thần đưa tiễn. Grandmaster một cái cát chọc ngồi phịch ở trên ghế. Salon, một mặt, lão phu đã cháy hết cá ướp muối hình. Đối với Aaron phát ra bực tức, an bài Thor cùng Hau gặp mặt, mặc cho vạn cái mông Valkyrie đi gặp Thor, còn không nghĩ qua là nói lộ ra miệng, nói cho Loki quay xong kho mật mã, cũng không quản Valkyrie chơi đùa lung tung, bốc lên tầng dưới chót Warrior phản loạn, một trận hồ dày vò, cuối cùng là cho cái kia phiền phức tinh, Asgard lôi đình lãnh chúa cho đưa tiễn. Chính là cái này sóng bệnh thiếu máu a. Hau 142, có ý tứ tiểu gia hỏa, một cái đều không có lưu lại, còn dựng vào một chiếc cỡ lớn phi thuyền, một thuyền dũng sĩ giác đấu, ta rất muốn viết một cái to lớn chữ thảm a. Grandmaster một mặt vô cùng đáng thương nhìn xem Aaron, ngươi cùng ta khóc than cũng vô dụng thôi, cũng không phải ta khuyến khích ngươi. Aaron nhún nhún vai, nhưng vẫn là khuyên giải nói, tiền tài chính là vật ngoài thân. Lại nói, lần này, phản loạn chiến tranh, chủ đề sân thi đấu hoạt động, ngươi không phải cũng xem như cảm thấy niềm vui thú sao? Vật ngoài thân cũng không phải gió lớn thổi tới a. Ngươi làm ai cũng là ngươi nói kia cái gì gờ béo đâu. Cái kia thế nhưng là hao a, ta siêu cấp quán quân a. Grandmaster một bên khóc chít chít một bên cùng trên ghế salon nhúc nhích. Ngài nếu là thật thương tâm, ngài khác nhìn trộm nhìn ta a. Aaron mặt sạm lại, nếu không ta cho ngươi thêm nói mấy cái cách chơi a. Gần nhất lại có mấy cái mới ý tưởng, đến mấy cái có bối cảnh có cố sự chủ đề cỡ lớn cho chơi thế nào. Tỉ như một cái gọi Resident Evil cố sự, nói sớm đi. Grandmaster nghe xong, lập tức tới đây tinh thần, cùng Run kề vai sát cánh, nhanh cùng ta nói, Epsilon bằng, Omicron huyền sao, ai, chính là Hau, ta cái này trong lòng, còn có nghe hay không rồi, nghe một chút nghe, ngươi người này thật là, Aaron bên này bất đắc dĩ dỗ dành cái nào đó nhàm chán vô lương không tiết, tháo lão ngoan đồng. Một bên khác, phân ra giám thị Asgard hồn thể, lại khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm đã toàn bộ đều hiện đầy run thần văn vương thành. Đã là một mảnh tử vực, năng lượng ánh sáng, đủ loại thần lực, đều đang không ngừng bị khu trục. Toàn bộ Asgard đều ngay tại đi vào tử vong. Thò cho dù về tới đây, cũng không thể xem như hắn sân nhà. Thần vương chi lực, liền muốn nhìn thò thế hệ này. Thần vương chi lực cũng là bắt nguồn từ tại Asgard chiều không gian lực lượng. Bất quá bây giờ đã bị tử vong chi lực thay thế. Trở thành không có dễ chi thủy. Ba đời thần vương tích lũy. Đến thò nơi này, chính là thần vương chi lực thời kỳ mạnh mẽ nhất. Nếu như tương lai thò không thể xông phá thiên phụ cấp. Cũng chính là pháp tắc trưởng khống cấp cửa ải. Siêu thoát đơn thể vũ trụ. Cho dù là Thò lại như Odin, đem chính mình tất cả lực lượng truyền thừa cho đời kế tiếp, cũng sẽ có điều suy giảm. Thò hài tử, nếu như có, vốn cũng không sẽ có được chân chính Asgard chiều không gian lực lượng. Thần vương chi lực lại có chỗ tiêu giảm, còn có thể duy trì mấy đời người cường thịnh. Asgard còn có thể có vài chục vạn năm thiên phụ cấp người bảo vệ. Nhưng nếu còn muốn siêu việt tiền nhân, Thò sẽ là cơ hội cuối cùng. Đừng nhìn Asgard xưng bá cửu giới, cường thịnh vô cùng, nhưng thần vương nhất hệ, một mực là đang xông một đầu bụi gai con đường. Tới, lại đột nhiên, một trận kịch liệt không gian ba động, Asgard bên ngoài hư không, một chiếc phi thuyền trống rỗng xuất hiện, chính là Aaron lần thứ nhất đi Saka. Grandmaster phái đi tiếp chính mình, lão tiểu tử bình thường dùng để chơi quần thể. Aaron cũng không dám tọa hạ cái kia chiếc bị Thor cùng Banner Valkyrie cướp tới, xuyên qua cực lớn lỗ sâu. Ác ma bằng hữu, trở về Asgard, người tổng cộng chúng ta nói Asgard là cỡ nào mỹ lệ. Ta còn tưởng rằng, ta không phải nói, tốt a, cái này cái quỷ gì a? Người xác định chúng ta muốn đi vào ở trong đó sao? Banner tiến sĩ nhìn phía xa bị đen sương mù vây quanh. Tối như mực xanh mơn mởn, miễn cưỡng có thể nhìn ra điểm thành phố hình dáng. Nghĩ nửa ngày, vẫn là không nghĩ tới làm như thế nào rửa. Rốt cục vẫn là ngay thẳng thừa nhận. Cái này mẹ nó chính là cái địa phương quỷ quái. Không nghĩ tới thật trở về. Là ta cùng Valkyrie tiến vào trong. Banner ngươi nhìn xem phi thuyền là được rồi. Ngoặc kép, tốt a, các ngươi phải cẩn thận. Banner ngập ngừng mấy lần. Cảm giác bằng hữu muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy. Chính mình dạng này có phải hay không có chút không coi nghĩa khí ra gì. Nhưng hắn cùng hao trạng thái. Tại Saka thời gian dài như vậy, hao linh trí ngày càng tăng trưởng. Đã tại nhân cách trong giao chiến chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Lần này biến trở về đến tái là ngoài ý muốn. Lại biến về hao. Banner không biết còn có hay không cơ hội khôi phục. Ta biết, Thor cùng Valkyrie liếc nhau. Đều tại trong mắt đối phương thấy được một tia kiên quyết. Phi thuyền gia tốc, một cái u hình cong từ vương thành trên không lướt qua. Thor cùng Valkyrie tuần tự từ trên trời giáng xuống, rơi vào đen nhánh mê vụ ở trong. Oanh, Hela, Thor một tiếng giống, tay vừa nhấc chính là một đạo thiên lôi triệu hoán. Chia mấy chi, cho mấy cái vong linh chiến sĩ tới cái ngũ lôi oanh đỉnh. Trong nháy mắt hôi phi yên diệt, cái này trưởng khống lôi đình độ thuần thục, cái này lôi đình uy lực, tinh chuẩn, vừa đúng, thậm chí so Thor vẫn là trùy ca thời điểm còn muốn tinh thục không ít. Ta ngu xuẩn đệ đệ, đây là rốt cuộc nghĩ thông suốt, đến yết kiến của ngươi nữ vương sao? Nồng đậm khói đen bên trong, một đạo yêu dị thân hình, chập chờn bước chân mèo. Chậm rãi đi tới, thanh âm lộ ra mấy phần vui vẻ. Ngươi không phải bất kỳ một cái nào người Asgard nữ vương. Nhìn xem nơi này, tho thanh âm, tựa như ngày đông giá rét gió tuyết. Nhưng hai mắt lửa giận, lại tựa như có thể so sánh vĩnh hằng chi hỏa sáng chói. Ngươi không xứng, lão già liền dậy sẽ ngươi múa mép khua môi sao? Vù vù, oanh, Hela lời còn chưa dứt. Đã là hai đạo bầu trời đêm kiếm vung ra, Thor cũng không chút nào yếu thế. Song quyền đánh ra, hai đạo lôi đình đánh nát hai thanh trường kiếm, càng trực kích Hela, nhưng mà Hela tùy ý sóng cả cuộn trào mãnh liệt tiếp nhận lấy sấm sét vang rồi. Trước ngực trong nháy mắt khét lẹt một khối cũng không để ý, cũng không hề ảnh hưởng khẽ vươn tay. Chung quanh khói đen cấp tốc ngưng tụ thành màu đen lợi trào. Một móng vuốt bẻ vụn tho lôi đình. Tử vong lĩnh vực, Hela thân nhà, bản thân liền là tử vong. Làm sao đến chí tử tổn thương? Muốn đem tử vong bản thân giết chết. Không có siêu việt tử vong lực lượng bản thân là không được. Có chút ý tứ, thần vương chi lực, không sai. Hela ngực thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ. Chào phúng nhìn xem Thor. Thần vương chi lực, lúc đầu cùng lão già trở mặt nguyên nhân một trong. Chỉ vì là thân nữ nhi, liền bị bài trừ bên ngoài. Lúc ấy liền thề, nhất định phải cùng thần vương chi lực tranh cái cao thấp. Hiện nay, tại tử vong lĩnh vực, nàng làm được, nhưng cũng bất quá như thế. Không gì hơn cái này. Hela dường như vui vẻ, dường như cuồng nộ một tiếng hưng phấn cao giọng thét lên. Đúng là bỏ công kích từ xa, hai tay đều cầm một thanh bầu trời đêm kiếm, thân hình một cái mơ hồ, đã vọt tới Thor phụ cận. Thor cũng không chút nào yếu thế, một tiếng hét lên, song quyền tràn đầy lôi điện, một đôi điện quyền cùng Hela chiến tại một chỗ. Ha ha, ngươi là ai? Vì cái gì giúp ta? Chui vào cung điện Valkyrie, hỏi hướng phát hiện tung tích của nàng, lại chỉ huy tuần tra vong linh binh sĩ lách qua, lại lặng lẽ tìm tới, cũng là nơi này duy nhất người sống, một cái to con đầu chọc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?